Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 342, Chiến Kizaru. 1. Lúc này Bakuli căn bản cũng không biết đạo tại biển trong quân có một thiếu niên hận hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng đã sớm quên lúc trước hắn tại 16 chi bộ gặp phải cái kia cái trung niên hải quân. Bất quá coi như nhớ kỹ, hắn hiện tại cũng không có không phản ứng người khác. Bởi vì lúc này hắn hiện tại gặp phải một cái phiền toái không nhỏ. Một cái phi thường tên phiền toái. Hiu, lốp bốp, lúc này ở Marineford trên không. Dưới đáy có hải quân binh sĩ hoặc là hải tặc ngẩng đầu ngước nhìn trên đỉnh đầu một hoàng tái đi. Hai bóng người chiến đấu, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là cái kia thất vũ hải Bakuli thực lực à. Vậy mà có thể cùng Kizaru đại tướng đánh cho khó hòa giải. Hắn mới bao nhiêu lớn a? Quá tốt rồi, có Bakuli trợ giúp, chúng ta cứu ra A cơ hội càng lớn hơn. Một cái hải tặc nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo lóe bạch quang thân ảnh. Trong giọng nói tràn ngập hy vọng nói. Mặc dù trước đó Bakuli cùng Aokiji đại chiến hấp dẫn rất nhiều lực chú ý. Nhưng là chiến trường này thật sự là quá loạn. Ngoại trừ những cái kia thực lực tương đối cường đại người bên ngoài. Phần lớn hải quân cùng hải tặc cũng không biết đạo Bakuli trước đó lại nhưng đã cùng Aokiji qua mấy chiêu. Ngược lại là lần này cùng Kizaru chiến đấu. Hai người một cái là ánh sáng. Một cái là điện. Tại cái này để cho người ta nhiệt huyết sôi trào trên chiến trường diễn một trận khác loại chiến đấu. Đáng chết hải tặc, các ngươi coi là Bakuli có thể đánh thắng được Kizaru đại tướng à? Bất quá là người si nói mộng thôi. Mặc kệ là hỏa quyền ấy, vẫn là dâu trắng, hôm nay đều sẽ táng thân ở chỗ này. Các ngươi cũng phải chết, chết hết cho ta à. Chung quanh một cái hải quân nghe được cái kia hải tặc càn rỡ chi ngôn. Lập tức dẫn theo đại đao cùng cái kia hải tặc liều đấu. Chỉ là hai người còn không có chiến đấu cùng một chỗ. Đột nhiên từ không trung rơi xuống một đạo hoàng quang cùng bạch quang. Cái kia đạo hoàng quang rơi ở nơi nào bọn hắn không biết. Nhưng là cái kia bạch quang lại là thẳng tắp rơi vào bọn hắn nơi này. Mau trốn a, Kizaru cùng Bakuli chiến đấu dư ba có rơi xuống. Nhưng mà cho dù bọn họ muốn chạy trốn. Còn có thể chạy qua lôi điện sao? Lốp bốp, một trận bạch quang chói mắt tại Marineford trên quảng trường tách ra đóa hoa màu trắng. Là như vậy trắng noãn, như vậy mỹ lệ, lôi quang nổ vang về sau. Lưu lại từng cái ngất xỉu người. Vô luận là hải tặc vẫn là hải quân binh sĩ. Không một may mắn thoát khỏi. Phanh, phanh. Lúc này Bakuli hoàn toàn không biết đạo người khác đã đối với hắn ký thác kỳ vọng. Bakuli hiện tại nhưng là phi thường một tay. Bận bịu ngay cả khống chế sức mạnh ý nghĩ cũng không có. Thật là đáng sợ. Hải tặc Bakuli, thực lực của ngươi cũng không tránh khỏi quá lợi hại. Có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao làm được sao? Lại một lần ánh sáng cùng lôi va chạm về sau. Lần này Kizaru không có ở xuất kích cùng Bakuli đánh nhau, mà là lựa chọn cùng Bakuli tâm sự việc nhà. Chỉ là, mặc dù bị người cho khen ngợi, vì cái gì ta lại là không có nửa điểm vẻ mặt cao hứng đâu. Bakuli toàn thân lóe lôi quang, nhìn vẻ mặt hèn mọn Kizaru, trong lòng có chút ghét bỏ nghĩ đến. Cái này ta cự tuyệt. Bakuli lược hơi không kiên nhẫn nói. Mặc dù nói cùng Kizaru là thế lực ngang nhau, hai người năng lực cũng là kỳ phùng địch thủ, nhưng là từ hiện trường hai người tình huống đến xem, cục thế trước mặt là Bakuli hơi rơi xuống một điểm hạ phong. Điểm này nhìn ngực hắn miệng máu tươi liền biết nói, Kizaru gia hỏa này không chỉ là trên mặt lớn lên hèn mọn, liền ngay cả làm việc cũng đồng dạng không thế nào quang minh chính đại. Vậy mà lại đánh lén. Chấm ngoặc kép, Bakuli nhìn xem Kizaru buồn bực suy nghĩ đến. Cái kia thật là rất tiếc nuối. Bất quá bất kể như thế nào, hôm nay ngươi là nhất định chạy không khỏi hải quân đuổi bắt. Xin mời ngươi hôm nay chết ở chỗ này được không? Yatamira. chỉ gặp Kizaru trong tay một trận hoàng sáng lóng lánh. Một cái tấm gương vậy mà ra hiện ở trong tay của hắn. Phanh, dựa vào, coi là lão tử còn sẽ trúng chiêu sao? Ngoặc kép, thời gian, 5 phút đồng hồ trước. Địa điểm, Marineford, nhân vật, Bakuli, Kizaru. Có câu nói gọi là nhân sinh thế sự luôn luôn biến đổi thất thường. Lúc trước Bakuli còn có thể phi thường tự hào mà nói. Hắn hỗ trợ kéo lại một cái hải quân đại tướng. Đúng vô cùng phương là bị thương. Nhưng là cái kia thương cũng hắn làm. Nhưng là từ khi Wadi thay hắn về sau. Bakuli đi tới Moby Dick quan sát chiến trường thời điểm mới phát hiện. Nguyên lai không phải hắn kéo lại Aokiji. Mà là Aokiji kéo lại hắn. Mặc dù kết quả sau cùng đều là cùng một cái. Nhưng là trong này chủ động cùng bị động quan hệ liền không đồng dạng. Sở dĩ Bakuli sẽ cho rằng như vậy. Là bởi vì hắn thấy được khắp nơi phát xạ sóng ánh sáng Kizaru. Kizaru tia laser thật là một cái dùng tốt phi thường kỹ năng. Ỷ vào tốc độ nhanh, uy lực mạnh mẽ, còn có tính bí mật cao ưu điểm. Trên chiến trường đã âm chết không ít hải tặc. Cái này khiến Bakuli cảm giác được cái thế giới này còn có rất nhiều đồ vật cần học tập. Thế là hắn cũng học theo. 10 phần hèn mọn đợi tại khoảng cách dâu trắng không xa cái kia chiếc Moby Dick phía trên. Học Kizaru dáng vẻ luyện tập mình lôi điện phát xạ kỹ thuật. Đương nhiên, có tâm lưới trợ giúp. Cái này chính xác đương nhiên là không cần nói. Liền là khả năng cái này lôi điện quá sinh động. Có không ít ngộ thương. Ha ha ha, trong lúc này, mũ rơm Luffy đã từ dâu trắng bên người. Mình dẫn theo hắn từ ngục giam mang ra cỗ lực lượng kia hướng về tử hình đài công kích. Trong lúc nhất thời Marineford trên chiến trường mọi ánh mắt toàn bộ đều bị Luffy một người cướp đi. Mà tới được đầu gió đỉnh sóng Luffy, tự nhiên là rất nhiều người mục tiêu công kích. Trong đó mắt diều Homie Hawk cùng Bartholomew Kuma đều xuất thủ ngăn cản qua. Nhưng là Luffy chỉ có trên chiến trường mới có thể phát huy trung cực kỹ năng. Tấm khiên thịt người triệu hoán thuật, không đúng, hẳn là thật đoàn người bạn thuật, để toàn trường cho nên hải tặc đều thành đồng bọn của hắn, đều qua đưa cho hắn mở đường. Kỹ năng này để Bakuli vô cùng hâm mộ, hàng hàng đến ném, người so với người làm người ta tức chết, muốn một mình hắn đại chiến Aokiji thời điểm vậy mà không có một cái nào hỗ trợ. Cuối cùng vẫn là Wadi tới muốn tiết một cái cùng Aokiji ân oán. Trước vì chính mình khổ sở một phút đồng hồ, ngay tại lúc Bakuli hối hận thời điểm, đột nhiên một đạo hoàng quang xuất hiện ở Bakuli trước mặt. Tốc độ tức là lực lượng, thiếu niên ngươi có bị ánh sáng đen đá sao? Hoàng, chấm ngoặc kép, tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là Bakuli cũng không kịp phòng ngự, bị hung hăng đá vào trên ngực, lập lòe trái cây lực lượng sau đó một khắc mãnh liệt bạo phát đi ra. Đứng phía trên Moby Dick liền trực tiếp như vậy bị đá bay. Dưới người hắn Moby Dick gặp vạ lây. Bị trực tiếp đụng tan thành từng mảnh. Đây chính là hải quân đại tướng Kizaru thực lực. Dù là có dâu trắng ở bên cạnh. Kizaru cũng là như là tiến vào chỗ không người. Ai nha, dâu trắng thuyền của ngươi hỏng. Ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Đó cũng không phải là ta đụng hư. Ai bảo hắn không có không tránh khỏi. Kizaru cảm thấy bên cạnh dâu trắng ánh mắt bất thiện, lập tức mở ra hai tay từ chối trách nhiệm, chỉ là như vậy tử vẫn là như vậy hèn mọn. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.